Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, Giới Vương. Phóng tầm mắt Giới Vương Tinh, ngoại trừ một tòa phòng nhỏ, cũng chỉ có mấy cây lẻ loi cây cối. Ở tinh cầu chính giữa có một cái đường xe chạy cùng một chiếc đồ cổ ô tô, nói đến thần nơi ở đều rất tẻ nhạt, thiên thần thần điện đồng dạng rỗng tuếch. Bao quát giới vương thần giới bên trong cũng hoang vu đến có thể không trách thần đều muốn người hầu hoặc là dưỡng sủng vật, còn đều yêu thích dò xét nhân gian. Như Beerus như vậy một ngủ bao nhiêu năm cũng có thể thông cảm được. Dài lâu thời gian thực sự quá tẻ nhạt a. Liền ở tại bọn hắn quan sát giới vương tinh phong cảnh thời điểm. Một con tinh tinh xuất hiện, giới vương xuất hiện. Tiên xin han ánh mắt tốt nhất. Hướng về mọi người kêu to, lẽ nào đây chính là giới vương? Làm sao như là tinh tinh? Không, nên không phải nó. Piccolo hơi làm phán đoán. Lắc lắc đầu, mà Son Goku đã theo tinh tinh học lên. Một bên hô to, ồ ồ ồ. Một bên đưa cánh tay vung vẩy, Krillin lôi kéo Son Gohan. Không biết có nên hay không đồng thời theo học. Khụ khụ, các ngươi đang làm gì thế? Từ trong phòng đi ra một cái trên đầu mọc tua vòi người. Trang phục cũng rất kỳ quái. Đái một cặp kính mát không sai rồi. Đây chính là Bắc Giới Vương Radix cái thứ nhất đi tới. Cung kính nói. Giới Vương Đại Nhân. Chào ngài, chúng ta là đặc biệt từ địa cầu đến. Muốn mời Giới Vương Đại Nhân chỉ đạo chúng ta tu hành. Giới Vương thấy Radix thái độ 10 phân thành khẩn. Gật gật đầu. Địa cầu a, các ngươi đi tới nơi này cũng không dễ dàng. Đây ta đã tốt nhiều thời gian không có gặp phải người. Thực sự là hiếm thấy a, giới vương nhìn thấy nhiều người như vậy. Có vẻ đặc biệt hưng phấn. Có điều, muốn tu luyện, còn muốn thông qua ta kiểm tra mới được. Kiểm tra, ta nhưng là giảng chuyện cười thiên tài. Nếu như các ngươi có thể giảng trò cười để ta cười, ta liền chỉ đạo các ngươi tu hành. Đến đi, thử một chút xem sao. Này quả không đơn giản nha, giới vương hãy còn đắc ý. Chỉ vào Son Goku nói, ngươi không muốn theo ta sủng vật chạy. Nó gọi ba bộ, nó cũng không thể dạy ngươi tu luyện a. Hóa ra là sủng vật a. Goku cúi đầu ủ rũ địa đi tới Piccolo xem Son Goku dáng dấp. Khóe miệng hơi làm nổi lên một cái độ cong. Nhưng là mình cũng rơi vào làm khó dễ bên trong. Muốn hắn giảng chuyện cười đây chính là buồn cười lớn nhất ba, mọi người cũng phần lớn một mặt ngạc nhiên. Chưa bao giờ nghĩ tới có như thế kỳ hoa sát hạch phương thức. Gohan tuổi còn nhỏ, không toán đang khảo nghiệm bên trong, mà Yamcha, Krillin ung dung thông qua cười nhẹ điểm giới vương thử thách. Radix biết rõ Weibo các loại cười lạnh thoại, cũng ung dung thông qua. Còn phải đến giới vương độ cao đánh giá, ngươi là chuyên môn nói đùa chứ. Còn lại tiên xin Han, Chiêu Chư, Piccolo, Son Goku chăm chú suy nghĩ. Làm sao cũng không nghĩ đến cái gì chuyện cười, cuối cùng ở đại gia dưới sự giúp đỡ mới miễn cưỡng qua ải. Giới vương sở trường mạt sát, khóe mắt cười ra nước mắt lệ, 10 phân dư vị địa nói, xem ra các ngươi đều là có chuẩn bị mà đến a, thực sự là hết cách rồi. Vậy thì dạy các ngươi tu hành xong rồi đến đi, để ta xem trước một chút thực lực của các ngươi làm sao. Giới vương dung mạo không sâu sắc, thế nhưng trong lúc vung tay nhấc chân, nhưng tự mang mấy phần khí thế, để mọi người không khỏi nghiêm túc lên ở gấp 10 lần trọng lực dưới. Bọn họ bước đi liên tục khó khăn, chớ nói chi là chiến đấu. Mấy người cố hết sức bày ra tư thế, nhưng đều không có phát động tiến công năng lực, xem ra các ngươi vẫn không có thích ứng nơi này. Trọng lực a, địa cầu, trọng lực chỉ có 1/10 tả hữu. Cùng nơi này không cách nào so sánh được. Giới vương thả lỏng thân thể. Chỉ một bên ba bố. Như vậy đi, các ngươi trước tiên cùng ba bố thi chạy. Ai có thể bắt được hắn mới coi như hợp lệ. Sau đó ta trở lại dạy hắn. Chảo này con tinh tinh cũng có hứng thú. Phải, Goku đám người vừa nghe, lập tức tinh thần đại chấn. Son Goku đem Gohan giao phó cho giới vương, để Gohan trước tiên chậm rãi thích ứng hoàn cảnh. Dù sao chảy người Saiya huyết, Hắn tin tưởng Gohan có cái này tiềm lực. Cái này cũng là lúc trước Raditz đề nghị để Gohan cũng ra nhập thời điểm, Goku không có phản đối nguyên nhân. Son Goku, lần này ta cũng sẽ không bại bởi ngươi. Piccolo trước tiên đi tới, ăn mặc trọng trang, tốc độ của hắn so với mọi người còn nhanh hơn một đoạn. Cơ bản có thể rất nhanh chạy bộ lên, ngoại trừ Goku. Những người khác liền lao lực hơn nhiều. Khoảng cách chậm rãi lôi kéo mà ba bồ rất bình tĩnh nhìn một đám ngu xuẩn người địa cầu hướng về hắn tới gần, căn bản không để vào mắt. Hắn một thoan đi ra ngoài liền không còn bóng. Để vừa mới đến gần một điểm, mọi người kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ giới vương rất đắc ý mà nhìn bọn họ, chính dẫn Gohan chuẩn bị đi trở về. Lại đột nhiên nhìn thấy Raditz, ngươi làm sao không đi đây? Điểm ấy trọng lực đối với ta hào không ảnh hưởng. Ta nghĩ trực tiếp bắt đầu tu luyện, Raditz nói thẳng. Giới vương nhíu nhíu mày. Xem Raditz trang phục chiến đấu cùng đuôi, sắc mặt khẽ thay đổi. Ngươi là người Saiya chứ? Chẳng trách, các ngươi tinh cầu trọng lực cùng nơi này gần như. Có điều ngươi như thế nào cùng người địa cầu cùng nhau? Là như vậy, ở trong vòng một năm, sẽ có hai cái người Saiya công kích địa cầu. Vì phòng bị bọn họ, chúng ta mới đi tới nơi này, bất luận làm sao. Muốn tu luyện tới đủ mà đối kháng bọn họ trình độ, người Saiya cái kia thì khó rồi. Lại nói ngươi không cũng là người Saiya sao? Giới vương có chút bối rối, ta cùng bọn họ không giống nhau. Ta muốn ngăn cản bọn họ, trên người ngươi xác thực không có khí tà ác, đó là đương nhiên. Ta nhưng là 10 giai kiệt xuất thanh niên. Có tiểu khu chứng nhận, Raditz thầm nghĩ, kỳ thực ở thể xác bên dưới linh hồn đã thay qua, vì lẽ đó dù cho là Diêm Vương sách lên ghi chép cũng thay đổi. Hiện tại Raditz là hoàn toàn người tốt. Giới vương hai cái tua vòi lúc này mới rung động lên, như là dây anten đang tiếp thu tín hiệu, để ta xem một chút. Ừ, xác thực, bọn họ chính đang hướng về địa cầu mà đến, khoảng chừng còn có 10 tháng nhiều thời giờ. Không cần lo lắng, ở chỗ này của ta tu luyện sẽ tiến bộ nhanh chóng. Thế nhưng trong bọn họ một cái rất mạnh mẽ, e sợ tu luyện qua sau cũng chưa chắc là đối thủ a. Không thành vấn đề, ta cũng là người Saiya, Raditz rất có tự tin địa nói. Xin mời trực tiếp huấn luyện ta đi, hắn tự tin đối phó đột kích người Saiya nên đầy đủ. Nhưng là, như vậy vẫn cứ không thể làm Raditz thỏa mãn. Còn lại thời gian tu luyện không hơn nhiều. Người Saiya sau lưng Frieza đây. Còn có trong vũ trụ cái khác dã tâm bừng bừng ra hỏa đây. Còn kém xa, vì lẽ đó, hắn đối với giới vương tinh lên tu luyện càng coi trọng. Hiện giai đoạn, giới vương là xuất sắc nhất đạo sư, tuy rằng giới vương thực lực khả năng kém một chút. Thế nhưng hắn hai hạng tuyệt kỹ cùng phương pháp tu luyện đáng giá học tập. Muốn không phải vì học hắn giới vương quyền, Raditz cũng sẽ không đặc biệt tới một lần. Giới vương nhìn Raditz thần sắc kiên định, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, người này thực lực khá tốt, nói không chắc có thể đem giới vương quyền phát huy đến mức tận cùng. Tốt lắm, hạng thứ nhất tu luyện bây giờ sẽ bắt đầu, ngươi thử ôm đứa bé này, sau đó tránh né sự công kích của ta. Giới vương đem Son Gohan ném cho Raditz, không thể để cho hắn còn có chính ngươi được một điểm thương. Làm được, lại tiếp tục đệ nhị hạng tu luyện bảo vệ Son Gohan sao? Raditz đem mệt đến nói không ra lời Gohan ôm ở trong tay. Có chút kích động, Gohan, đợi lát nữa không cần phải sợ, dứt lời. Hắn bày ra chuẩn bị tư thái. Giới vương lập tức tiến công, một giây sau, che ngợp bầu trời khí công đạn hướng Raditz phóng tới. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.